Chương 102, mua dây buộc mình đại tư mệnh. A Yến Tiểu Bảo lại kiên quyết không đồng ý ôm chặt cha hắn Vương Đình đại tư mệnh liền chụp đập hắn cái mông nhỏ. Ngươi như thế vô cùng bẩn, không chê khó chịu A Đát tiểu bé con lập tức bản năng tiễn mở bông tay, nghĩ đến chính mình là lăn đất bên trên vọt tới sự thật. Tiếp đó hắn bỗng nhiên có một ít thẹn thùng kinh sợ. Thế là đại tư mệnh cực kỳ thuận lợi liền đem cái này dính tại trên người hắn con trai, từ trên cổ lấy xuống, động tác còn là bản năng cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì hắn vẫn cảm thấy, cái này bẩn con trai vừa mềm lại nhỏ liền yếu ớt, hắn hơi dùng sức, cái này bẩn con trai liền có thể bị hắn bóp hiếm nát mà hắn để ý như vậy, liền để Yến Tiểu Bảo cảm nhận được, cùng hắn mỹ nhân mâu thân một dạng ôn nhu, để cho hắn kìm lòng không được lộ ra không răng nụ cười. A Vương Đình đại tư mệnh liền bị cái này con trai, đồng nhiên lộ ra ngọt nhu nhu nhuyễn cười bừng tỉnh mắt, có như thế một nháy mắt, hắn cảm thấy mình thấy được một cái ngu xuẩn hoạt bát tiểu hồ. Ly, giống như từ hắn nơi này ăn vào cái gì chân tu, một mặt thỏa mãn, vừa lòng đẹp ý A đại tư mệnh không tự chủ được cười yếu ớt lên tiếng, tựa như âm sắc tốt nhất đàn tranh, tại tấu lên thanh nhã, thâm thúy mà u miểu tổ khúc nhạc. Yến Tiểu Bảo liền nghe đến toàn thân buông lỏng cực kỳ. Ngược lại là rất phối hợp tùy ý cha hắn đem hắn nhẹ nâng ở trong ngực, bất quá hắn tay nhỏ còn là vô ý thức nắm lấy cha hắn tay. Mặc dù hắn còn nhỏ, bất quá hắn lực đạo hiển nhiên không nhỏ, ít nhất đại tư mệnh hoàn toàn có thể cảm nhận được, đến từ bị bắt vị trí cảm rất đau. Tiểu tử này ngươi sợ ta chạy rồi đại tư mệnh tại lau bẩn con trai trên mặt sắm lúc, hắn liền phát hiện, cái này bé tròn nhỏ vẫn rất da mỏng thịt mềm, hắn mới nhẹ nhàng bay sượn. Tiểu non da liền đỏ lên đại tư mệnh liền yên lặng đem khăn thu lại, không còn dám xoa lại nghĩ đến cái này con trai bình thường nên được đến rất tốt theo nuôi, lại không biết là như thế nào dưỡng thành, giống như sâu gió một dạng trên mặt đất túi lưng đến túi lưng đi thói hư tật xấu. Mà bị hỏi Yến Tiểu Bảo, hắn liền nghiêm túc gật đầu lên tiếng, A Mỹ tư mệnh liền trao lên trống thon dài như vẽ lông mày, một dạng ngậm mỉm cười nói ra, ta không đi, mẹ ngươi liền nên đến đánh ta. A Yến Tiểu Bảo trừng lớn mắt nhi, muốn nói hắn mỹ nhân mẫu thân ôn nhu nhất, mới sẽ không đánh người, nhưng người ta mỹ tư mệnh đã sờ sờ hắn đầu chọc nhi, để cho bé con không tự chủ được cảm thấy buồn ngủ quá, nhưng hắn còn là trừng lớn mắt nhi muốn nói chút gì đó. Lại vẫn có thế chống cự ta thôi miên sao đại tư mệnh đáy mắt hơi có kinh ngạc lưu động, bất quá hắn vẫn là không có đình chỉ tiểu động tác, đem trong ngực bé tròn nhỏ thôi miên. A thực sự không giải quyết được cha ruột tiểu bé con. Hắn liền buồn ngủ đánh cái ngáp nhỏ, tiếp đó bản năng hướng cha hắn trong ngực chui chui vào, tiếp đó mới ngủ thật say. Đại tư mệnh liền lặng lặng nhìn xem trong ngực bẩn con trai, dù là cái này con trai mỗi lần đều bẩn bẩn xuất hiện, nhưng hắn luôn có thể tại cái này đoàn bụi bẩn trên thân, cảm nhận được không hiểu cảm giác quen thuộc. Đây cũng là nhiều như vậy năm qua, có thể đến GN hắn, mà không cho hắn bài xích sinh mạng thể cho nên, đây là bẩn con trai cùng con trai mẫu thân. Nhiều lần xuất hiện tại hắn dự báo bên trong duyên cớ sao đến từ Vương Đình đại tư mệnh lâm vào suy tư bên ngoài tắc thì bởi vì hắn không gian cách ly thuật, mà lâm vào cực đoan khủng hoảng bởi vì Yến Du ra tới, mà nàng cũng không có mang theo tiểu bé con đi ra tới. Cái này để cho nguyên lai còn ôm một tia hy vọng Yến Tử Thiều bọn người, đều triệt để tuyệt vọng, tiểu ngư nhi, tiểu bảo hắn trước đừng nói. Yến Du đánh gãy nàng nhị ca kể rõ, nàng mặc dù vừa ra tới, nhưng nàng đã biết rõ. Nàng tiểu tể nhi mất tích, đồng thời tuyệt đối là bị cái kia đại tư mệnh mang đi A nương tựa theo cường đại tinh thần lực. Yến Du có thể xác định, người kia còn tại phụ cận, hắn cũng không có đi xa, nhưng cụ thể ở đâu, nàng thật đúng là không cảm giác ra tới bất quá Yến Du cũng không xuất ruột. Nàng đôi mắt đẹp phát nặng thúc dục trong thức hải thái thương lực lượng, đối phương nếu cầm đi thái thương kiếm, cái kia. Mặc kệ hắn chạy đến đâu bên trong, chỉ cần hắn không ném đi thái thương kiếm. Nàng rồi sẽ có biện pháp truy tung đến bất quá nàng nguyên bản không muốn quá sớm bạo lộ cái này kỹ năng, dù sao nàng cũng không lo lắng thái thương kiếm phản chu. Vù vù mà nhận chủ nhân triệu hoán thái thương kiếm nó xác thực kịch liệt đáp lại Yến Du, mong muốn từ Vương Đình đại tư mệnh trong khống chế thoát ly, dù là nó là đồng ý bị mang đi, nó cũng sẽ bản năng đáp lại Yến Du triệu hoán. Một điểm này, đế tử Vương Đình Mỹ tư mệnh nhưng thật ra là biết rõ, hơn nữa hắn biết rõ. Hắn nếu ngươi không đi mà nói, thật có khả năng bị bắt đến. Bất quá hắn trong ngực cái này bé cho nhỏ, thật đúng là luyến tiếc hắn, dù là ngủ say, lại vẫn bản năng nắm lấy tay hắn, to mở đến vẫn đặc biệt nhanh. Cùng lúc đó, đã mơ hồ cảm giác được Thái Thương kiếm khí tức Yến Du, nàng liền hướng trước mắt không gian, cấp tốc bắn vào một sợi u quang, trong miệng đồng thời tụng ra một đạo cổ âm, mở vù vù từ Yến Du bắn ra u quang, ngay tại nàng tinh thần lực cùng thần thuật thôi động phía dưới, cấp tốc chuyển hóa làm một đạo có thể vỡ ra bí ẩn không gian phù hợp. Có liễm diễm tử quang, ngay tại không gian bị vỡ ra trong nháy mắt, từ cái kia lâm thời nín thở bí ẩn trong không gian tràn đầy mà ra, lưu loát, giống như sương mù tuyển, cực kỳ mỹ lệ. Mà dạng này khí tức, dạng này động tĩnh, nó liền để đứng ngoài quan sát Ân Lưu Phong lần thứ hai lâm vào ngốc trệ. Cái này tựa hồ là đại tư mệnh khí tức. Yến Du ngón tay liền nhanh chóng động bóp ra từng đạo phù hợp quyết, nàng có thể cảm giác được, người kia quả nhiên liền tại cái này cái bí ẩn không gian bên trong, bao quát nàng tiểu tể tể, cu nở dê tại thế mà xèo.